Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 cao nhất quy cách. Lúc ban đêm, Tùng Giang Hồn Võ, diễn võ quán phòng ngủ nam, tại Triệu Đường từng đợt tiếng ngáy bên trong, Lục Mang lật qua lật lại, có chút mất ngủ ý tứ, toàn bộ lâu đều yên tĩnh, đoán chừng cũng chỉ còn lại Triệu Đường ngáy ngủ thanh âm. Tư Hoa Niên còn tính là tương đối rõ lý lẽ. Đối với tiếng ngáy loại này không khống chế được đồ vật, Tư Hoa Niên chưa từng có tới cửa đạp qua Triệu Đường. Đột nhiên, một mảnh đen kịt trong ký túc xá. Lục Mang bên gối điện thoại phát sáng lên. Vốn là tâm phiền ý loạn, Lục Mang quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện, lại là Vinh Đào Đào phát một đầu Weibo. Đêm khuya phát bác, làm gì, ngươi cùng ta một dạng. Cũng là nhìn hôm nay sau cuộc tranh tài, lăn qua lộn lại ngủ không được a. Ân, đúng, dù sao ta chỉ là cái yên lặng chú ý người, mà ngươi lại là thân nơi trong vòng xoáy người. Lục Mang cầm điện thoại di động lên giải tỏa, theo ấn mở Weibo, Lục Mang mệnh giá cứng đờ, kém chút trách mắng âm thanh tới. Ta hơn nửa đêm này ngủ không yên, chính là nhìn cái kia ba cái đối thủ đoàn đội cường thế như vậy. Lo lắng các ngươi dừng bước cả nước giải thi đấu tứ cường. Mà ngươi đây, ngươi vậy mà tại Bồi Cao Lăng vi dạo phố, ăn kẹo đường, gặp quỷ, là thật tâm lớn, hay là căn bản không có đem đối thủ coi ra gì? Một mực đến nay, Lục Mang đều đối với Vinh Đào Đào có gần như tin tưởng mù quáng. Lòng tin như vậy bồi dưỡng không phải dùng miệng nói ra được, mà là hắn một đường đi theo Vinh Đào Đào. Chờ mắt nhìn xem hắn đánh ra tới, thậm chí bao gồm 14 tiến 7 thời điểm, lớp thiếu niên làm Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hậu viện đoàn, ký túc xá cũng bên trong không thiếu nhìn suy hai người đồng học. Nhưng là Lục Mang một mực rất tin tưởng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thực lực, cũng tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể nghịch thuộc tính đánh lên đi. Rộng cái cáo, mèo mèo đọc áp dực thực tình không sai. Đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào không có cô phụ Lục Mang chờ mong cùng tín nhiệm. Thậm chí không đánh mà thắng cầm xuống tranh tài thắng lợi. Lực khắc đại cương hồn võ hai đội, nhưng là, hôm nay nhìn đế đô hồn võ versus Tùng Giang hồn võ, kinh sở hồn võ versus Nam Việt hồn võ. Cùng Yến Triệu Hồn Úy versus Đại Cương Hồn Võ đằng sau. Đối với Đế Đô Hồn Võ, Đại Cương Hồn Võ, Kinh Sở Hồn Võ cái này ba cái bên thắng tiểu đội. Đối với bọn hắn bày ra cường đại sức chiến đấu, Lục Mang nội tâm, lần thứ nhất có chút dao động. Hắn cũng không phải là một cái người nói nhiều. Mấy lần muốn cho Vinh Đào Đào phát WeChat, cho đối phương một chút cổ vũ, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Rốt cục, tại ban đêm này thời gian, hắn chờ đến cơ hội, chờ tới Vinh Đào Đào Weibo. Nhưng mà, được rồi, người ta căn bản không phải trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, người ta tại tinh giã công viên chủ đề chơi chính vui mừng đâu. Cái này ảnh chụp thoạt nhìn là một tấm chụp hình, Cao Lăng Vi cầm trong tay một cái kẹo đường, đứng tại đèn màu lấp lóe trước gian hàng, cắn một cái xuống dưới. Nàng rời đi trong tay kẹo đường, nhưng mà cái kia kẹo đường lại là càng xé càng dài. Cao Lăng Vi sắc mặt kinh ngạc, kẹo đường khoảng cách mặt của nàng không sai biệt lắm có xa một thước. Hình ảnh như vậy, cũng bị Vinh Đào Đào chụp hình xuống dưới, phấn đến chỗ sâu tự nhiên đen. Cao Lăng Vi khó có hình tượng sụp đổ thời khắc, lại là Vinh Đào Đào tự tay phát ra tới, Lục Mang ngây người ở giữa. Phía dưới từng đống bình luận đã tràn vào. Nửa đêm hai điểm, Tùng Giang hồn võ đã ngủ. Nhưng thế giới bên ngoài, có lẽ sống về đêm vừa mới bắt đầu. Oa, đây chính là trong truyền thuyết phi nữ thần nha. Lại có dạng này ngốc manh một mặt. Yêu yêu, chấm ngoặc kép, đáng giận a. Vinh Đào Đào, lão bà của ta không cần mặt mũi cộc. Quả thực là lịch sử đen. Nhanh xóa, chấn kinh. Đường đường quan ngoại vương vậy mà cùng kẹo đường làm. Tại hiện trường, ta chính là kẹo đường, huynh đệ. Nửa đêm hai điểm, còn chưa ngủ à. Nhìn bối cảnh này là tinh giã tiểu trấn. Đây chính là cái bất dạ thành. ăn chơi để cho người ta hoa mắt. Ngươi đừng điên quá mức. Hai ngày nữa còn có tranh tài đâu. Chấm ngoặc kép, Lục Mang nghĩ nghĩ, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí gõ lấy màn hình. Tận lực không phát xuất ra thanh âm. Lòng tràn đầy liên quan đến hắn. Lời nói ra lại là băng lãnh cực kỳ. Lục Mang, nửa đêm không ngủ được. Có ý tứ gì? Ngươi đã chuẩn bị xong. Hạnh Nhi, Ua, Xoài nhỏ, ngươi cũng cho Đào Đào tăng thêm đặc biệt chú ý. Lục Mang không đợi được Vinh Đào Đào hồi phục. Lại là phát hiện sát vách phòng ngủ nữ Tôn Hạnh Vũ dẫn đầu hồi phục. Đã trễ thế như vậy. Nàng vậy mà cũng không ngủ. Cùng lúc đó, tại phía xa đế đô thành Tây, Tinh Dã trong tiểu trấn, Vinh Đào Đào nhìn xem chú ý hảo hữu nhắn lại, không khỏi sắc mặt cổ quái. Nói, Tư Ác Bá cái này cũng không được a. Cái này không phải là bọn hắn ngủ chút sao? A a a, u hô tương đương. Đang khi nói chuyện, trước mặt xe cáp treo gào thét mà qua. Hạ Phương Nhiên đánh lấy trận đầu, mặc áo chẽn quần đùi, ngồi ở đầu xe bên trên, lên tiếng hô to. Đúng vậy, ăn kẹo đường đã là 10 phút đồng hồ trước sự tình. Tại xe cáp treo nơi này, Hạ Phương Nhiên nhìn phía trên người kêu âm thanh lớn như vậy, cũng đi thử một phen. Lần này công viên trò chơi, Hạ Phương Nhiên xem như tới. Mặc dù xoay tròn ngựa gỗ không có ngồi, nhưng là mới vừa rồi còn chơi xe điện đụng tới, đỗi lấy Vinh Đào Đào vào chỗ chết đụng. Thế này sao lại là cái gì hồn giáo? Rõ ràng chính là cái 500 một tháng bảo bảo. Đủ để tưởng tượng, nghèo nàn tuyết cảnh chi địa, đem Hạ Phương Nhiên bức thành dạng gì. Nhìn thấy cái gì liền thể nghiệm cái gì. Vinh Đào Đào lưng dựa lấy rào chắn, nghĩ nghĩ, ngón tay lốp bốp gõ điện thoại di động màn hình. Nuôi người, A còng Lục Mang, không thi không chơi, tiểu khảo nhỏ chơi, đại khảo lớn chơi. Hạnh Nhi, Đào Đào, phát thêm 2 tấm ảnh chụp, nghỉ ta cùng Tử Nghị cũng đi chơi tương đương đúng. Hắc Bạch Tử tiểu ca ca bọn họ đâu? Tay chiếu đâu? Vinh Đào Đào nhếch miệng, tay cái gì tay, quen ngươi nha. Vinh Đào Đào đợi nửa ngày cũng không đợi được Lục Mang hồi phục, liền đem điện thoại thăm dò lên, quay đầu nhìn về hướng bên người Cao Lăng Vi, nhìn ra được, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Mặc dù ngày bình thường một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng là thật chơi, cảm xúc kiểu gì cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút. Sắp gặp phải 3 cái đỉnh cấp đoàn đội, hoàn toàn chính xác cho hai người mang tới áp lực không nhỏ. Mặc dù Dương Xuân Hy luôn luôn nói thắng thua không quan trọng, đã là tứ cường, hai người đã đầy đủ ưu tú, nhưng là, chạy tới nơi này, người quán quân kia chi đỉnh đang ở trước mắt, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Còn lại 3 chi đội ngũ bên trong, 2 Tinh Dã, 1 Dung Nham, ha ha, lần này không cần ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng, làm sao rút đều là bị khắc chế. Thế yếu đã thành kết cục đã định, vậy liền nhìn chiến thuật chế định như thế nào. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Lần trước chiến thuật, mặc dù là Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên liên hợp chế định, nhưng là Dương Xuân Hy công lao lớn nhất, chiếm cứ chủ đạo. Hy vọng tàu tàu đại nhân lần này cũng có vượt xa bình thường phát huy đi. Bên người, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Có lẽ ta không nên từ bỏ Tuyết Ngục Giác đấu trường. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, phát hiện Cao Lăng Vi ánh mắt mặc dù đi theo xe cáp treo di động, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng hiển nhiên, tâm tư của nàng tựa hồ lại về tới tranh tài bên trên. Cao Lăng Vi nói khẽ, đó là một hạng nghịch phong cục thần kỹ. Lúc trước, ta không nên đổi thành Tuyết Ngục Giác đấu trường. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói, không phải ngươi đổi, là ta để cho ngươi đổi. Nghĩ nghĩ, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ngươi xương cụ sửu diện, tinh thần công kích đồng dạng cường thế, mà lại ngươi còn không cần vì đó trả giá đắt. Còn lại 3 chi đội ngũ, nhưng không có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Phải biết, bọn hắn một khi bị mặt nạ của ngươi róc thịt cọ đến một chút, hai ta liền có thể bắt lấy một cơ hội này, khóa chặt thắng cục. Ta tin tưởng chúng ta nắm chắc cơ hội năng lực. Cao Lăng Vi hai khuỷu tay chống rào chắn, hướng về phía trước dò xét lấy thân. Ánh mắt theo xe cáp treo mà di động, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một bên, Dương Xuân Hy lại là hơi có vẻ lo lắng nói ra. Xương cụ sửu diện tốc độ lại nhanh. Đối mặt loại cấp bậc kia tuyển thủ, cũng muốn cận thân mới có thể vọt tới bọn hắn. Mà còn lại ba chi đội ngũ, hai chi là tinh dã, một chi là dung nham. Không tốt cận thân đánh a. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào lưng dựa lấy rào chắn. Hai khuỷu tay hướng về sau chống lan can. Đột nhiên ngửa người, nghiêng đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói, ngươi sợ đau. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Cái gì? Vinh đào đào lặp lại một lần. Ngươi sợ đau. Cao Lăng Vi đột nhiên cười. Nói, ngươi đang nói đùa. Vinh đào đào nghiêng đầu ra hiệu một chút mặt khác một bên. Nói, là tàu tàu trước đùa giỡn. Một bên, Dương Xuân Hy kém chút tức giận cười. Vươn tay vỗ vỗ Vinh đào đào cái bụng. Tiểu quỷ, muốn đánh. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Một đêm này, thầy trò bốn người chơi cũng còn tính vui vẻ. Ngày thứ hai, Dương Xuân Hy liền bắt đầu bận rộn làm việc. Mặc dù rút thăm ngày còn chưa tới, còn không biết cụ thể đối thủ là ai. Nhưng dù sao đội ngũ chỉ còn lại có ba chi, Dương Xuân Hy cũng có tinh lực toàn diện nghiên cứu. Vẻn vẹn một ngày thời gian xuống tới, nàng liền cho hai người chế định khác biệt đối địch chiến thuật. Sáng sớm hôm sau, rút thăm nghi thức rốt cục bắt đầu. Bởi vì từng cái tổ đừng đều đã là tứ cường so tài. Rút thăm rất nhanh, tất cả một mình tổ. Tổ hai người cùng tổ ba người rút thăm nghi thức sát nhập ở cùng nhau. Đáng nhắc tới chính là, tổ ba người đội ngũ liệt biểu bên trong, Vinh Đào Đào cũng không nhìn thấy Diệp Nam Khê tiểu đội thân ảnh. Nghe nói, nàng tại vòng thứ ba bị đào thải, lúc này ngay tại tổ kẻ bại bên trong dãy giụa, hôm nay liền có thể ra kết quả, đến cùng là lấy tổ kẻ bại đầu danh thân phận ra biên, trở thành tổ ba người hạng 8, cũng hoặc là kết thúc lần này thi đấu sự tình hành trình. Hết thảy liền nhìn hôm nay, tứ cường tuyển thủ, tuyển ra một tổ, liền đủ để xác định hai tổ giao đấu. Mà khi trên màn hình TV, cái kia giày tây nam tử, rút ra khu quan ngoại thi đấu thời điểm. Trong phòng cả đám nhao nhao ngưng thần nín hơi. Mặc dù còn lại ba cái đối thủ đều là đại khắc tiết cảnh hồn võ giả. Nhưng trên thực tế, Dương Xuân Hy trong lòng hay là có không muốn đụng phải đội ngũ. Tỷ như nói đại cương hồn võ cái kia hai cái bất thế kỳ tài. Đối thủ là hoa trung khu thi đấu. Dương Xuân Hy hai mắt tỏa sáng. Tứ cường thi đấu, đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Dương Xuân Hy vốn không nên vui vẻ như vậy. Nhưng nói thật, so với dây vào đế đô hồn võ, đại cương hồn võ tới nói, đụng phải kinh sở hồn võ, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tứ đại đỉnh cấp trường cao đẳng. Tứ cường đội ngũ chiếm thứ ba, duy nhất một chỗ trường cao đẳng chưa đi đến nhập tứ cường. Chính là bị đế đô hồn võ đào thải ma đô hồn võ. Kỳ thật, có rất nhiều người không phục, dù sao nơi này là thuần tí tinh dã sân nhà. Hải dương hồn võ giả sân bãi thế yếu thật sự là quá lớn. Thật muốn đem sân nhà kéo đến trong biển, ma đô hồn võ tam hạ lưỡng hạ là có thể đem đế đô hồn võ cho đùa chơi chết. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, hơn nữa còn là tuyết cảnh sân nhà. Rốt cục rút đến một lần tuyết cảnh sân nhà. Oan ra ngõ hẹp a. Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca, tại nhân dân cả nước trước mặt khiêu khích ngươi cái kia hai huynh đệ. Hạ Phương Nhiên một mặt xem trò vui biểu lộ, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói, cũng là đào thải chúng ta Tùng Giang hồn võ huynh đệ Viên ra cái kia hai cái. Hẹp cái gì a? Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Hết thảy liền bốn chi đội ngũ. Hai tổ tranh tài. Đụng phải xác suất thật lớn. Trần Chiêu Võ. Trần Mộ Ca. Rất tốt. Rất không tệ. Ta Vinh Đào Đào cao nhất quy cách khoản đãi. Đã đợi chờ các ngươi đã lâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.